Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 87, trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong, Tố Tố cùng đám người Hạ Na tiến đến trường đại học X. Mục đích của Mạc Phong là tìm Ngưng Dao để tăng cấp cho Tố Tố. Còn Hạ Na thì tìm người chị gái không rõ sống chết. Trong khi trên đường bầy bầy lũ lũ thây ma tên thiếu tay, kẻ loài mắt có tên nội tạng lồi ra ngoài, mùi hôi thúi nồng nặc sọc lên mũi từng người. Trong khi bầy bầy lũ zombie kéo đến, thì hai người Hạ Na cùng Tố Tố lại ăn ý kẻ đao người kiếm hạ vô số zombie mở đường cùng đám người vượt qua con đường đầy xác sống. Họ vừa đi vừa đánh giết zombie không quá lâu liền tím đến được trường đại học X. Tuy nhiên cổng trường đầy dãy đám zombie thể lực mỗi không còn quá nhiều không thể tiếp tục hỗn chiến với đám zombie này. Cuối cùng họ quyết định trèo qua tường tiến vào phía trong. Mạc Phong cùng Tố Tố chỉ nhẹn nhảy cái liền qua khỏi bức tường gần 5 mét khiến cả đám người Hạ Na ngay người. Lâm Tài nuốt ngụm nước bọt thầm nói, thể loại người nào mà một cái bật liền qua bức tường 5 mét. Nhưng nhóm hắn Hạ Na cũng không kém hai người này là bao, chỉ cần một cái bàn đạp đang bàn tay của một người trong nhóm liền nhảy qua. Khác với ba người đám Lâm Tài phải cực khổ từng người đứng lên nhau mà trèo qua. Trong lúc đám người Lâm Tài khó khăn trèo tường thì ba người Mạc Phong, Tố Tố và Hạ Na đối chọi với đám zombie mặc đồng phục học sinh. Rào, đám này thấy ba người như hổ đối thấy người lao tới đưa nanh đưa vuốt. Mạc Phong tay một khẩu súng bắn nát đầu một zombie nữ, làm da tím ngắt cổ bị mất một ít thịt tay chân siêu vẹo định tấn công phía sau Tố Tố. Khác với Tố Tố vung đao hung bạo, Hạ Na lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mèo cắt đầu từng con zombie. Ba người hai kẻ tiên phong một kẻ trung phong cứ thế mà đánh giết vô số zombie. Khi đám sáu người Lâm Tài trèo qua bức tường thì cảnh zombie chất thành đống khiến cả đám lần nửa trợn tròn mắt, người thì gặp zombie chạy bán sống bán chết còn đằng này zombie gặp họ không kịp chạy đã bị giết. Theo quan sát của Mạc Phong thì đây là khu giữ xe là ở phía sau trường, nếu muốn vào trong thì phải đi ngược lên phía trên. Rất may là cổng trường vẫn chưa bị phá nên phía trong không quá nhiều zombie, nhưng nhiều đây cũng đủ để một ngôi trường biến thành ổ zombie rồi. Mạc Phong liếc nhìn Hạ Na, hắn bắt gặp khuôn mặt lo lắng, cô vậy mà không nói một câu trực tiếp chạy thẳng đến cửa vào trong ngôi. Hạ Na, Tố Tố của chạy theo Mạc Phong cùng đám người Lâm Tài liền theo sao? Hạ Na từng tiếng bước chân gấp rút, cô không đủ kiên nhẫn, cô phải xác định chị gái cô sống hay chết dù rằng cơ hội sống sót rất thấp. Virus bùng phát 6 ngày này thức ăn ở trong trường không thể nào cung cấp đủ trừ kể nguồn nước uống khan hiếm hiện tại. Cô biết chị gái mình không phải loại yếu đuối nhưng tay không tất sát thì làm sao đối mặt với đám zombie điên cuồng cắn xé. Chị hai nhất định không xảy ra chuyện gì. Hạ Na gấp rút cố trấn an tinh thần rằng chị cô không sao. Hạ Na gấp rút đẩy cánh của cái rầm nhưng ngay lập tức một con zombie đồng phục một người giáo viên lao tới há cái miệng đầy giòi bọ định cắn. Cút ra cho ta, Hạ Na mất bình tĩnh hét cô một kiếm xuyên lòng ngực con zombie rồi một đạp đẩy văng nó. Lúc này đám zombie ở bên trong trào ra tấn công cô, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, Hạ Na liên tục vung kiếm hạ sát đám zombie. Hạ Na bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tố Tố chạy tới, cô nhảy qua đầu Hạ Na một đao chém xuống hạ sát một con zombie nam sinh rồi quét đao hình tròn cắt đôi vô số zombie. Lúc này đám người Lâm Tài cùng Mạc Phong tới, họ ngay lập tức tiếp chiến. Bên này Hạ Na không kiểm soát được cảm xúc mà khuỵ hai gói xuống sàn đầy máu ôm mặt khóc, Tố Tố ôm lấy cô an ủi. Đám zombie đông như kiến đa số là học sinh bị lây nhiễm giết mãi không giảm, đúng như Mạc Phong suy nghĩ đây đúng là ô zombie. Mạc Phong bị một con zombie bật tay trúng mặt đẩy lùi hắn lại, đang bực bội gì giết mãi không hết, cái bật tay này như châm dầu vào lửa. Kỵ sĩ bóng đêm kích hoạt, đêm tối được triệu hồi. Mạc Phong cắn răng một kiếm quét ngang cắt đôi mấy chục zombie khiến đám người Lâm Tài xanh mặt. Cái này cũng quá nghịch thiên đi, anh ta là người phái cổ võ sao? Lâm Tài dâng lên vô số câu hỏi, đám người phía sau anh cũng vậy, đã phần là có cơ hội thanh kiếm kia Mạc Phong lấy từ đâu ra, nhưng lúc này có quỷ mới dám hỏi Mạc Phong bởi hắn đang điên, bây giờ mà chọc hắn là có đường nhặt xương. Mạc Phong điên cuồng chém giết chả mấy lâu bầy zombie bị một tay hắn diệt sạch. Thu lại thanh gươm lưng dựa tường thở hộc hộc, mồ hôi đổ đầy trán gì mệt mỏi. Lúc này Tố Tố chạy lại, anh hai không sao chứ? Không sao, Mạc Phong lạnh lùng trả lời, hắn cố gắng thở điều. Xin lỗi, là em gây phiền phức. Hạ Na khuôn mặt buồn bã nhỏ giọng nói. Tôi không giúp cô, đừng hiểu lầm. Mạc Phong đứng dậy bỏ đi. Mặc ảnh đi, tính ảnh nắng mưa thất thường đừng để tâm. Tố Tố cố gắng bào chữa. Anh hai thật tình toàn nói lời đau lòng không quan tâm cảm giác người khác gì hết. Tố Tố phùng má hậm hực suy nghĩ, mắt lại nhìn bóng lưng Mạc Phong. Mạc Phong mới quay lưng đi mấy bước thì. một người trong đám lâm tài bị một nữ zombie ăn mặc kiểu giáo viên, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay có móng dài nhọn túm lấy cắn cổ máu bắn tung té mặc cho người này dãy giụa kêu la. Đám lâm tài nhanh chóng lùi lại, Hạ Na và Tố Tố bừng tỉnh hai người cùng lao lên người kiếm kẻ đao vung xuống. Đáng tiếc con zombie buông người nó vừa cắn ra nhảy lên tường rồi bật tới một người trong đám lâm tài đè xuống hung hắn cắn xé. Con xúc sinh nhà ngươi, lâm tài thấy huynh đệ bị giết giận giữ hắn một búa chém ngang nhưng một lần nữa con zombie bật vậy né đi nó đứng một góc nhìn đám người nghiêng nghiêng cái đầu cười xấu xí. Ngay lập tức nó một chảo tiến tới đánh về phía lâm tài là kẻ thường nào đủ phản ứng để né tưởng cái chết cận kề thì Tố Tố một đao đỡ lấy chảo cô vậy mà dùng sức bật ngược con zombie. Con zombie vậy mà lộn người một tay chống đất rồi ổn định thân thể bằng kiểu ngồi ếch. Xoẹt, Hạ Na chấp thời cơ nó chưa kịp phản ứng vung một kiếm nhanh chém, một cánh tay con zombie bay lên nó điên cuồng lùi lại máu xanh từ tay đổ trên sàn. Con zombie vậy mà hét lên thất thanh tiếng hét của một người phụ nữ đám người lâm tài nghe tiếng hét này mà sờn cả da gà khác nào âm thanh ma quỷ. Tuy nhiên ngay khi nó hét xong thì ba viên đạn bắn nát đầu nó, ngã ầm xuống sàn không động đậy. Hét cái gì, điếc cả tai, kẻ bắn ai khác ngoài Mạc Phong. Mạc Phong tiến đến một người còn đang thôi thớp khó khăn thở nước mắt trào ra từ hai khéo mắt nhìn Mạc Phong. Cứu, đáp lại với lời cầu cứu muộn màng là ánh mắt vô cảm và một viên đạn xuyên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tố Tố yếu đuối quay mặt đi nơi khác lòng đau như thắt tự rằng giặc chính mình đã gián tiếp giết anh ta. Chấm, lâm tài thì cắn răng máu tuôn ra từ khéo miệng khuôn mặt không cam tâm. Cả đám lâm tài thì ủ rũ nhìn xuống đất nhưng kẻ đau nhất là Hạ Na chính cô là nguyên do họ chết nếu không gì theo cô thì họ đâu phải chết. Cô lặng im hai hàng lệ chảy dài. Mạc Phong thì còn lâu mới để tâm tới mấy kẻ này, hắn một bước lại cái xác còn lại đưa khẩu súng bắn vào đầu cái thi thể để chắc là nó không bị biến thành zombie. Rồi hắn tiến đến cái xác con zombie vừa tấn công họ, Mạc Phong nở nụ cười lạnh có thứ hắn đang tìm. Ngưng dao, làm, có là một cái ngưng dao thuộc loại hiếm khó tìm, Mạc Phong bỏ vào túi hệ thống rồi kéo tay Tố Tố đi sâu vào trong mặc kệ đám Hạ Na có theo hay không. Tìm một phòng học hắn kéo chiếc cửa lại Tố Tố trơ mắt nhìn hắn. Từ túi hệ thống lấy ra ngưng dao đưa cho cô, ăn đi, Tố Tố hiện tâm trạng không hề vui nhưng cô không có lý do gì để nổi giận với anh trai mình cả. Tay cầm lấy ngưng dao dù đôi mắt không mấy vui vẻ cô nuốt đó xuống. Mạc Phong nhíu mắt cơ thể Tố Tố vậy mà như đang bốc khói, một luồng khói trắng như hơi nước bốc lên từ cơ thể cô. Luồng khói dần biến mất từ phía sau lưng cô một luồng khói đen xuất hiện từ luồng khói đen những dây leo màu tím có gai màu xanh nhạt quấn quanh bàn ghế một ít que quẩy như xúc tua. Tố Tố học được nữ hoàng dây gai. Nữ hoàng dây gai, rank A, level 1, 0, 100, loại kỹ năng, điều khiển, triệu hồi. Thời gian sử dụng 3P, hồi chiêu 3P, tiêu tốn 50 MP. Thông tin, triệu hồi và điều khiển những dây leo có chưa độc tấn công kẻ thù. Thông tin, tên, Mạc Tố Tố, giới tính, nữ, tuổi, 19, cấp 10, HP, 200, MP, 200, sức đánh, 30, giáp 5, chí mạng, 0, 1, tốc độ, 2, 9, kỹ năng, nữ hoàng dây gai LV một cách trương.